Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 17:17, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10:30, Mộc Tâm xử lý xong tài liệu cuối cùng. Cô khép tài liệu lại, vươn vai ngã lưng ra ghế một cái. Cô nghiêng đầu thấy tên kia đang nhìn mình chăm chú. Cô để tay xuống cầm túi sách. Cô tự nhiên nói, Lâm Tổng, tôi xong việc rồi. Lâm Đình Phong cầm áo khoác và điện thoại đứng dậy nói. Đi thôi, tôi đưa cô về. Hai người đi song song nhau xuống bãi đổ xe. Lâm Đình Phong lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác bấm một cái. Đèn của một chiếc Maybach màu đen nháy lên. Anh ta rất phong độ mà mở cửa xe cho cô. Cô nói cảm ơn một tiếng rồi tự giác thắt dây an toàn. Lâm Đình Phong lên xe thấy cô thắt dây an toàn rồi thì hơi sầu não. Vậy mà không thể thực hiện màn thắt dây an toàn trong truyền thuyết rồi. Mộc Tâm nói địa chỉ cho anh. Nói thêm tiếng, cảm ơn, rồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Anh nghiêm chỉnh lái xe mà không làm hành động gì quá phận. Mộc Tâm thấy anh thành thật như vậy hơi buông lỏng thần kinh. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Hơn 11 giờ, xe đã đến nơi ở của Mộc Tâm. Lâm Đình Phong nhìn cô gái ngủ đến say ngọt mà không có chút phòng bị nào với anh thì hơi mỉm cười. Im lặng lấy áo khoác đắp lên người cô. Mộc Tâm ngủ đến khoảng 12 giờ thì giật mình thức giấc. Cô nhìn ra ngoài mới nhớ là mình đang ngồi xe Lâm Đình Phong về nhà. Cô ngồi thẳng người dậy. Chiếc áo khoác lớn trượt xuống chân. Cô cầm lên trong lòng cảm thấy hơi rung rinh. Cô xoay người định trả áo cho anh thì thấy anh đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô nhỏ giọng gọi, Lâm Tổng. Lâm Đình Phong nghe thấy thì mí mắt khẽ run run mở mắt nhìn cô. Mộc Tâm đưa áo khoác, ngại ngùng nói, ngại quá, tôi ngủ quên mất, sao Lâm Tổng không gọi tôi dậy? Tan ca rồi đừng gọi Lâm Tổng này Lâm Tổng nọ nữa. Gọi tên tôi đi. Mộc Tâm mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh. Đình Phong. Lâm Đình Phong mỉm môi. Cái tên bình thường nhưng từ miệng cô thốt ra lại dễ nghe như vậy. Đúng vậy, sau này khi không ở công ty cứ gọi tôi như vậy đi. Mộc Tâm há miệng muốn từ chối nhưng nhớ tới việc anh đòi chở cô về lúc này thì cô khép miệng lại. Chép chép miệng nhỏ, hay là thôi vậy, nếu cãi lại hắn sẽ nhây tới sáng mai mất. Cô đành ậm ừ nói. Cũng khuya rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi lên trước, anh đi đường cẩn thận. Cô nói rồi đi xuống xe. Đi được hai bước thì anh ấn nút kéo cửa sổ xuống. Gọi, Mộc Mộc, cô xoay người lại nhìn anh. Anh ấm giọng nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Mộc Tâm đáp lại rồi vẫy tay hai cái. Xoay người đi vào nhà. Lâm Đình Phong nhìn theo cô đến khi cô khuất sau cánh cửa mới thu ánh mắt lại. Lái xe rời đi. Mộc Tâm bên này mới vào nhà thay giày xong. Không bật đèn mà đi thẳng vào trong. Lúc đi qua phòng khách, cô nhìn trên ghế sofa một cô gái mặc đầm trắng. Xõa tóc dài ngang lưng. Mặt mày đen thui nhìn cô. Mộc Tâm bật thốt la lên một cái. À, có quỷ. Cô quơ tay quơ chân nói. Người đừng lại đây. Ta có học võ đó. Ngọc Điềm ngồi trên sofa nhìn bạn mình la ó quơ loạn xạ như con khỉ mắc phong. Cô tháo mặt nạ xuống. Nói, là mình. Mộc Tâm nghe thấy là Ngọc Điềm thì mới gom ba hồn bảy vía về. Vuốt vuốt lòng ngực đang đập. Bùm bụp, cô ai oán nói. Tạo hình hắc vô thường của cậu làm mình khiếp đảm đó. Sao giờ này rồi mà cậu còn chưa ngủ? Không bật đèn nữa chứ? Cô vừa nói vừa đi lại sofa ngồi xuống cạnh Ngọc Điềm. Ngọc Điềm hậm hừ, đợi cậu về đó. Còn nói mình là hắc vô thường. Cậu đi làm thư ký gì mà tận giờ này mới về? Chuyện dị giới. Mộc Tâm ôm gối nhỏ dựa vào lưng ghế. Giọng uể oải nói. Mình phải đẩy nhanh kế hoạch ngược cha của mình mà. Với lại vừa đến công ty sẽ có nhiều người không phục. Mình phải dùng thực lực nói chuyện với bọn họ. Ngọc Điềm nhìn Mộc Tâm chỉ biết thở dài. Cô nói. Được rồi. Biết cậu cực khổ rồi. Vào tắm rồi ngủ sớm đi chị hai. Chấm, vậy mình đi ngủ đây. Cậu cũng đi ngủ luôn đi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Ngọc Điềm thấy cửa phòng Mộc Tâm đóng lại thì nụ cười trên môi tắt lịm. ánh mắt tối sầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này cô đi ra ban công hóng gió thì thấy tên Nam Trà Xanh, đã gặp mặt mấy hôm trước đưa Mộc Tâm về. Cô làm sao không biết ý tứ của hắn đối với Mộc Mộc chứ? Chỉ là cô nghĩ hắn cũng như tên họ Quý kia, không biết quý trọng Mộc Mộc, làm tổn thương Mộc Mộc. Ngọc Điềm nhìn lên ánh trăng mờ mờ khuất sau làn mây. Tim cô như chứa một đống than hồng vẫn luôn âm ỉ cháy. Khi gặp lại ánh trăng sáng trong lòng thì giống như có ngọn gió thổi qua khiến nó bùng cháy lên khát vọng tình yêu mãnh liệt chưa từng có. Lần này, cô muốn thử dũng cảm đấu tranh một lần. 9 giờ sáng, tại phòng họp Lâm Thị, Mộc Tâm ngồi ở ghế chính của bàn họp. Nhìn cả phòng họp chỉ có một mình thực tập sinh ngồi ở ghế phụ làm nhiệm vụ ghi chép cuộc họp. Mộc Tâm khẽ nhếch môi. Định ra Oai phủ đầu à? Nhưng tiếc là nhầm người rồi. Mộc Tâm mở laptop ra. Các ngón tay nhẹ nhàng thao tác trên bàn phím. Thực tập sinh nam kia nhìn mà không biết cô định làm gì. Khoảng 5 phút sau, bên này Mộc Tâm gõ một phím cuối cùng. Cô cười khẽ một tiếng. Ha, xong phím. Bên kia, trên màn hình máy tính của quản lý các phòng ban đột nhiên tối đen rồi hiện lên gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Mộc Tâm. Họ hơi giật mình nhìn chằm chằm màn hình. Mộc Tâm nhẹ nhàng khoan thai nhìn bọn họ qua màn hình máy tính. Cô cấm dây kết nối máy tính với máy chiếu. Thực tập sinh thấy những gì hiển thị trên máy chiếu mà sùng bái nhìn Mộc Tâm. Cậu cảm thán không thôi. Ôi, thư ký Mộc ngầu quá xá. Mộc Tâm cười mỉm nói, chào tất cả mọi người, chắc mọi người bận quá nên quên mất sáng nay có cuộc họp nhỉ. Nhưng không sao, tôi nhắc cho mọi người nhớ là được. Hôm nay chúng ta họp về dự án đầu tư thương mại điện tử Linky. Cô di chuyển ghế qua một bên để mọi người thấy máy chiếu phía sau lưng mình. Cô chỉ từng phần rồi nói ra các số liệu, dẫn chứng rõ ràng làm mọi người không thể tin được. Số liệu thống kê này chắc hẳn phải là một nhà tài chính trên 5 năm mới làm ra được. Cô gái trẻ 22 tuổi mới ra trường, lại còn là học khác chuyên ngành, mà có thể sắp xếp số liệu chi tiết rõ ràng lại chính xác như vậy. Mọi người cứ nghĩ cô đi cửa sau nên hôm nay mới ra Oai phủ đầu với cô một chút để cô bớt hóng hách. Không ngờ lại có cái nhìn khác về cô gái này. Cách chương.